Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 246, góc truyện audio.com. Sau khi đọc được thông báo trên trang Weibo chính thức, mọi người lập tức xôn xao vì Diệp Sơ Dương và Ngô Nhan Trạch. Diệp Sơ Dương và Ngô Nhan Trạch ở cùng một đoàn làm phim. Bọn họ không gây ra chuyện gì chứ? Ôi đời, công tử của tôi diễn vai phản diện. Ôi trời, dẫn công tử nhà tôi đi ngay. Ờ, vì thế Diệp Sơ Dương và Ngô Nhan Trạch rốt cuộc có quan hệ gì? Lẽ nào không ai nghĩ rằng Diệp Sơ Dương và Ngô Nhan Trạch chỉ là bạn học bình thường thôi sao? Nếu không tại sao hai người lại vào cùng một đoàn làm phim? Lầu trên nói rất có lý. Vì mấy chuyện sằng bậy trên mạng mà gần đây công tử không livestream nữa. Hu hu hu, nhớ streamer nói nhảm của chúng tôi quá. Tôi có chút hoài niệm streamer nói nhảm bốp chát với tôi là cớ làm sao? Diệp Sơ Dương đọc được dòng thông báo này cũng là do Đoàn Kiệt nói với cô, có điều sự chú ý của cô không hề dồn vào Ngô Nhan Trạch bởi nhân vật Tề Minh thực sự không có tính thách thức nào cả, vì thế Ngô Nhan Trạch có thể lấy được nhân vật này, Diệp Sơ Dương không hề cảm thấy bất ngờ. Cô bất ngờ là nhân vật nữ chính, Diệp Sơ Dương cứ tưởng rằng cô có thể cùng cô gái đó gặp lại trong cùng đoàn làm phim, không ngờ cuối cùng nhân vật chính lại không phải là cô ấy. Chà, xem ra Hy Cẩm Thần đích thực rất nghiêm khắc, không mở cửa sau cho cả vị hôn thê của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương lại không khỏi cảm khái một tiếng. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Sơ Dương đã đọc hết kịch bản và bắt đầu nghiên cứu kịch bản, Diệp Tu Bạch cũng làm việc của mình, không làm phiền cô. Một tuần nhanh chóng qua đi, thứ bảy, Diệp Sơ Dương bò dậy khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì nhìn thấy người đàn ông đã ăn vận chỉnh tề ngồi bên bàn ăn uống cà phê. Người đàn ông chú ý tới tiếng bước chân sau lưng, lạnh nhạt nói một tiếng. Một tiếng nữa tôi sẽ đi, vẫn là câu nói đấy, có khó khăn gì cứ gọi điện cho tôi. Cháu biết rồi, thiếu niên bước tới bên bàn ăn, cầm lấy một chiếc bánh bao, đám một tiếng sau đó cho vào miệng. Diệp Tu Bạch không thích ăn sáng, hoặc có thể nói là anh chỉ thích ăn đồ do cô nấu. Chỉ cần Diệp Sơ Dương không xuống bếp, Diệp Tu Bạch liền không hề động đũa, nếu không lúc này anh sẽ không lựa chọn chỉ uống cà phê. Nhanh chóng giải quyết xong chiếc bánh bao nhỏ, thiếu niên vừa xoa bụng vừa thong thả hỏi. Chú út có cần cháu tiễn không? Không cần, giọng anh lạnh nhạt nói. Nửa giờ sau, Diệp Tu Bạch rời đi, trước khi đi còn đặc biệt để túc nhất lại. Đối với việc này, Diệp Sơ Dương cũng không nói gì. Buổi chiều, Đoàn Kiệt đón Diệp Sơ Dương tới đoàn làm phim. Lúc này, công việc quay phim của Sinh Trưởng Cuồng Dã cũng đã bắt đầu. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Diệp Sơ Dương mới về khách sạn nghỉ ngơi. Đương nhiên trước khi nghỉ ngơi, mấy nhân vật chính trong đoàn cũng cùng nhau ăn một bữa. Sau mấy ngày tiếp xúc, Diệp Sơ Dương cũng đã hiểu sơ bộ về các thành viên trong đoàn. Nam chính Jonathan là một người đàn ông chừng 35 tuổi, tướng mạo anh tuấn, gia đình hạnh phúc, có hai người con trai. Tính cách của anh ta cũng rất hài hước, vô cùng dễ nói chuyện, không hề tỏ vẻ tiền bối. Nữ chính Martha là một người phụ nữ cao ráo với nước da ngăm đen, tướng mạo có phần bình thường, vóc dáng gợi cảm, tính cách rất phóng khoáng, giống hệt một người đàn ông. Điều đáng nói là Martha và Jonathan rất thân quen, thân tới mức con cái của hai nhà định hôn ước từ nhỏ. Góc truyện audio.com. Sau đó là đạo diễn Cyrillic. Cyrillic chừng hơn 60 tuổi, luôn mỉm cười hòa nhã, nhìn là một ông lão rất dịu dàng, nhưng thực tế chứng minh rằng, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cách chương.